Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 184, đã lâu gặp mặt. Nhìn trước mắt nữ nhân, Lăng Trần đồng dạng ngây ngẩn cả người. Lúc đầu nghĩ ra được trước toilet, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Đụng phải Đường Thi Vận, cảm nhận được Đường Thi Vận trong ánh mắt khó có thể tin. Hắn nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Nha đầu, không biết ta rồi. Nghe được âm thanh quen thuộc kia truyền đến, Đường Thi Vận rốt cục tỉnh ngộ lại. Mình không phải đang nằm mơ. Nàng tâm tâm niệm niệm Lăng ca ca thật xuất hiện. Lăng ca ca, nàng không kiềm hãm được tăng tốc bước chân. Giang hai cánh tay, hướng phía Lăng Trần nhỏ chạy tới. Ôm eo thân của hắn, quăng vào trong ngực của hắn. Đã lâu ấm áp ôm ấp, để hốc mắt của nàng lập tức đỏ bừng bắt đầu. Trong suốt nước mắt lập lòe tỏa sáng, lã chã trực khóc. Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng sau lưng, mỉm cười nói, được rồi, đừng khóc, chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Đường Thi Vận chôn ở trong ngực của hắn, lên tiếng, ôm thật chặt hắn, thật lâu không muốn buông ra. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Trần, đối với nàng mà nói không chỉ là cao hứng cùng kích động, càng nhiều hơn chính là để nàng cảm thấy dựa vào. Chỉ cần rúc vào hắn nghi ngờ bên trong, những ngày này bị ủy khuất phảng phất toàn bộ hóa thành hư không. Vừa đúng lúc này, bên cạnh phòng cửa đột nhiên bị người mở ra. Chân phải vừa vượt ra ngoài, Trung Vĩ thấy cảnh này, thần sắc không khỏi ngây dại. Trung đội, Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười cười, gặp bên cạnh có người. Đường Thi Vận vội vàng đem đầu nhấc lên, xinh đẹp xinh xinh dựa vào Lăng Trần. Gương mặt ửng đỏ, vừa rồi Đường Thi Vận rúc vào Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Trung Vĩ không thấy rõ ràng tướng mạo của nàng, cho nên không có phản ứng gì. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy tấm kia ở truyền hình bên trong xuất hiện qua vô số lần quen thuộc mặt mũi về sau, con mắt lập tức mở to. Đường tiểu thư, hắn lắp bắp, mang theo khó có thể tin ngữ khí. Nhà đầu, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Trung Vĩ, đội trưởng của ta, người tốt. Đường Thi Vận nho nhã lễ độ thăm hỏi một tiếng. Người tốt, Đường tiểu thư, ta rất ưa thích nghe khúc hát của ngươi. Đường Thi Vận ngon ngọt cười. Cảm ơn. Lúc này, phòng bên trong đám người nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhao nhao đẩy ra cổng, thấy là Đường Thi Vận. Một đám đại lão ra trong nháy mắt biến thành não tàn phen. Từng cái kích động dị dạng, nháo muốn chụp ảnh chung ký tên, đã đều là Lăng Trần bằng hữu. Đường Thi Vận tự nhiên là có cầu tất ứng, từng cái thỏa mãn bọn hắn, thừa dịp Đường Thi Vận cùng đội viên khác chụp ảnh chung công phu. Trung Vĩ lôi kéo Lăng Trần đi đến một bên, lặng lẽ hỏi, lão đệ, người sớm cùng nàng quen biết đúng à, vậy sao ngươi không sớm một chút nói với ta? Ngươi lại, không hỏi. Vậy các ngươi vừa rồi đó là... Trung Vĩ nói còn chưa dứt lời, nhưng mắt bên trong mập mờ ý cười đã biểu đạt hết thảy. Lăng Trần mặt mo đỏ ửng, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lăng ca ca, Đường Thi Vận cười trở lại bên cạnh hắn, theo thói quen ôm tay của hắn cánh tay. Cái này thân mật động tác, lập tức để Trung Vĩ một đoàn người đỏ mắt vô cùng. Ước ao ghen tị nhìn lấy Lăng Trần. Lăng Trần lơ đễnh, khoát khoát tay nói, chúng ta đi ra ngoài trước, rời phòng. Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, người không phải đến ăn cơm chiều sao? Đã ăn xong, còn không có. Vậy ngươi không trả lại được ngươi tốt xấu là khách nhân. Đừng chậm trễ quá lâu. Ta không muốn đi, vì cái gì có người quá đáng ghét. Vừa nghĩ tới, Trương Trạch Khải, Đường Thi Vận bĩu môi. Mặt mũi tràn đầy không vui. Người nói Trương Trạch Khải, Lăng Trần lập tức lĩnh hội tới nàng ý tứ. Đường Thi Vận nhẹ nhẹ gật gật đầu. Lăng Trần lông mày bóng tối nhăn. Hỏi, hắn làm sao vậy? Có phải hay không khi dễ ngươi rồi? Nói cho ta một chút. Hắn, Đường Thi Vận răng môi hé mở. Sáng ngời đôi mắt bên trong lóe ra vẻ do dự. Gặp nàng chậm chạp không mở miệng. Lăng Trần nhịn không được thúc giục nói. Hắn đến cùng thế nào? Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Đường Thi Vận miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lăng ca ca, chúng ta vẫn là tâm sự ngươi đi. Người gần nhất qua được không? Lúc đầu muốn đem Trương Trạch Khải đối với chuyện của mình làm nói cho Lăng Trần, nhưng nàng nghĩ lại, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Mình Lăng ca ca tuy nhiên thân thủ lợi hại, nhưng Trương Trạch Khải có tiền có thế. Nàng không hy vọng bởi vì mình duyên cớ cho Lăng Trần tăng thêm phiền phức. Nhìn lấy trên mặt nàng lúm đồng tiền, Lăng Trần thầm than một tiếng. Sau đó lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đi đến trên ban công. Nhìn thẳng con mắt của nàng, từng chữ nói ra nói. Nhà đầu, nếu như ngươi còn coi ta là ngươi Lăng ca ca, cái kia ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Niên kỷ của hắn mặc dù không lớn, nhưng lịch duyệt xa không phải Đường Thi Vận có thể so sánh. Đường Thi Vận miễn cưỡng vui cười. Hắn làm sao nhìn không ra. Cái này nha đầu nhất định có tâm sự, chỉ là không dám nói ra. Càng như vậy, hắn càng thêm tin chắc. Đường Thi Vận khẳng định là bị ủy khuất, bị Lăng Trần nhìn chăm chú lên. Đường Thi Vận ánh mắt lập tức có chút né tránh. Lăng ca ca, ta không có. Ngươi muốn còn như vậy, nói rõ ta ở mắt của ngươi bên trong cũng không trọng yếu. Trước kia ngươi có chuyện gì tuyệt sẽ không giấu giếm ta. Không, không phải. Đường Thi Vận vội vàng dao động đầu nói. Lăng ca ca, ta nói còn không được à? Ngay sau đó, nàng chỉnh sửa lại một chút tâm tình, đem mình gặp phải sự tình êm tai nói. Nghe xong nàng giảng thuật, Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, mắt bên trong bốc lên xuất một cỗ không tên hỏa diễm. Đường Thi Vận đi đến đầu này đường, hắn rất ủng hộ. Nhưng hắn đồng dạng lo lắng, ai đều biết rõ, cái vòng này nước quá sâu, khắp nơi đều là bẩn thỉu giao dịch cùng quy tắc ngầm. Hắn nhất không hy vọng Đường Thi Vận gặp được chuyện như vậy. Thế nhưng là, Đường Thi Vận vẫn không thể nào tránh thoát. Trương Trạch Khải, hắn âm thầm cười lạnh, một vòng tinh quang từ trong mắt lóe lên, thật sự là thật to gan. Thế mà khi dễ đến Đường Thi Vận trên đầu tới. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng lửa giận, nhẹ khẽ vuốt vuốt Đường Thi Vận mái tóc. Nha đầu, đừng sợ, chuyện này Lăng ca ca giúp ngươi xuất đầu. Về sau nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi một mực nói cho ta biết, ta nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt. Đừng, Lăng ca ca, ta nghe Chu Thúc Thúc nói. Trương Trạch Khải trong nhà rất có quyền thế, ngươi vẫn là khác trêu chọc hắn. Vừa rồi Trương Trạch Khải cũng đã đáp ứng ta, về sau sẽ không lại đến quấy rối ta. Chuyện này coi như xong đi. Ngốc nha đầu, hắn cũng có thể tin ở cái nghề này. Người không thể quá ngây thơ rồi. Như thế chỉ gặp nhiều thua thiệt. Thế nhưng là, đi, Lăng Trần cắt ngang nàng đầu. Người cũng khác thế nhưng là, chuyện này ta sẽ xử lý. Gọi hắn về sau không còn dám quấy rối ngươi. Dừng một chút. Hắn lại nói, ta biết rõ ngươi lo lắng ta. Yên tâm, từ trước đến nay chỉ có ngươi Lăng ca ca khi dễ người khác phần. Người khác còn khi dễ không đến trên đầu của ta tới. Đường Thi Vận nhẹ nhàng gật đầu. Xinh đẹp trên dung nhan lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Tâm lý mừng khấp khởi. Mình Lăng ca ca còn lúc trước cái kia Lăng ca ca. Mặc kệ gặp được sự tình gì, đều sẽ vì chính mình xuất đầu. Nhà đầu, ngươi về trước đi, đợi chút nữa ta sẽ đi qua tìm ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.